mỗi lần luân hồi đều ở hung án hiện trường. Tác giả, Nhược Ký, thực hiện, Thư viện báo, chương 109. Chương 109 đối lão tử nói dối thử xem 4. Thế giới này người phi thường chú trọng cá nhân riêng tư. Nếu không phải đặc biệt giao hảo bằng hữu, bọn họ căn bản là sẽ không đem thiệt tình lời nói chia sẻ cấp những người khác. Cho nên kế tiếp hai người nói chuyện hẳn là sẽ thập phần kính bạo. Cát Lị An thấy Lai Đặc Mạn tới hứng thú, tổ chức đã đào thải thí sinh rời đi, cấp phía đối tác chừa chút mặt mũi. Tuy rằng nói hắn không để bụng kia đồ vật, chính là rốt cuộc đỉnh nhà mình công ty thanh danh. William tiên sinh, thỉnh Cát Lị An mở ra tay. Nếu sang năm ngươi còn đối chúng ta tập đoàn cảm thấy hứng thú nói hoan nghênh báo danh William. Lôi kéo khóe miệng không đau không ngứa cười cười. Hắn cũng không tính toán cứ như vậy rời đi. Không, ta không tính toán cứ như vậy rời đi, hắn nhấp nhấp môi. Nàng bôi nhọ ta chuyện này không thể liền như vậy tính. Nhìn dáng vẻ còn có trò hay có thể xem. Chưa thông qua phỏng vấn người ngừng lại đãi ở một bên. Cái này hành động phảng phất là một cổ lực lượng, làm William có cùng Việt thân lý luận dũng khí. Ngươi cần thiết cùng ta xin lỗi. Hắn lại lặp lại một lần đối Việt thân nói như vậy nói. Làm cho mọi người mặt, xin lỗi, đều là nam nhân. Jack vừa thấy William liền biết hắn tính toán phạm xuẩn, đệ cái bậc thang qua đi chuẩn bị kéo người rời đi. Tính William, nói ngươi hai câu cũng sẽ không thiếu một miếng thịt, nàng vẫn là cái nữ nhân. Chúng ta đi thôi, đến ăn cơm thời gian, ta. William tính toán theo cây thang đi xuống hạ, dư quang liếc liếc mắt một cái Jessica. Lời nói ở trong cổ họng vừa truyền, liền thay đổi, ta không, không được, hôm nay ta nhất định phải được đến nàng xin lỗi. Này liên quan đến ta tôn nghiêm, Việt thân nhíu nhíu mày. Không chờ nàng mở miệng, Lai Đặc Mạn chống hàm dưới hỏi, nàng vì cái gì phải xin lỗi? Nàng nói tất cả đều là đúng, nàng không cần xin lỗi, trong nhà một mảnh yên tĩnh. Ai đều nhận ra trước mặt nam nhân chính là trong truyền thuyết thịt người máy phát hiện nói dối Lai. Đặc Mạn tiến sĩ, cũng là bọn họ nhận lời mời nhà này công ty người sáng lập chi nhất. Bọn họ giáo thụ cũng thường thường đem cái này truyền kỳ nhân vật treo ở bên miệng. Hắn thật nhiều video đều là bọn họ vỡ lòng sách giáo khoa. Lai Đặc Mạn say một đêm, tính tình vốn là không tốt lắm. Trước mắt những người này bao quanh vây quanh ở nơi này. Cái này William lại ở chỗ này vì mặt mũi lì lợm la liếm. Hắn đầu càng đau, William đúng không? Ngươi nói cho ta nàng nơi nào sai rồi. Đái dầm, xuất quỹ, vẫn là đối bên kia tiểu cô nương nổi lên ý xấu, Lai Đặc Mạn xách hai tiếng. Thôi đi, hư nam hài, ta cũng là từ ngươi cái này tuổi lại đây. Ta biết ngươi hiện tại tâm lý tưởng cái gì, ngươi tưởng chứng minh cái gì. Vì bảo hộ ngươi cuối cùng một chút lòng tự trọng, ngươi vẫn là rời đi tương đối hảo, William tay phải thực mau cầm lại buông ra. Hắn cảm giác chính mình mau thấu bất qua khí tới, tùng tùng cà vạt, hoãn thượng hai khẩu, trong truyền thuyết Lai Đặc Mạn tiến sĩ cũng là như vậy nông cạn nam nhân sao? Đạo sư của ngươi đề cử ngươi tới khi không có nói cho ngươi không cần ý đồ chọc bực ta sao? Lai Đặc Mạn điểm điểm phía sau rời đi hơn phân nửa đám người. Huyền chuyển nhắc nhở đối phương, hiện tại nên đến chào bế mạc thời gian. Sớm một chút về nhà đi, Jack lôi kéo William khuỷu tay. Lúc này đây William không có lại kiên trì đi xuống. Hắn theo đối phương lực tránh ra. Một ngày nào đó, ta sẽ làm ngươi hối hận, Lai Đặc Mạn nhún vai. Có chút không sao cả, rửa mắt mong chờ, vẫn là xã hội lịch duyệt quá ít. Nhẹ nhàng một kích liền cái gì đều tàng không được, phía sau có người đang xem. Cho nên vì mặt mũi vẫn luôn cường trống, Lai Đặc Mạn dám cam đoan, hắn lại ngốc đi cuối cùng một tia mặt mũi đều không có. Đám người tán hắn, nơi sân thanh không, phòng nghỉ phẳng phất một chút liền biến đại không ít, Lai Đặc Mạn rốt cuộc nhịn không được, hắn nằm liệt ghế trên, bộ dáng thập phần suy sút, nói một chút đi, ngươi từ nơi nào biết được hắn có ba cái tỷ tỷ. hắn trên người giống như không có mặt khác đồ vật có thể chứng minh gia đình của hắn trạng huống. Biệt thân nhẹ nhàng cười cười, vẫn là từ hắn di động, hắn đính điện ảnh cùng nhà ăn là điểm điện thoại bộ. Hắn thói quen phân loại, từ hắn mụ mụ nơi đó học được, cho nên hắn đi gia đình phân tới rồi một loại, cho nên biệt thân mới biết được hắn có ba cái tỷ tỷ. Sức quan sát thực hảo, tương đương không tồi, Lai Đặc Mạn không lưu dư lực khen ngợi một chút. Sườn viết năng lực là từ bao bộ học được. Một bộ phận bao đãi ngộ tương đương không tồi. Có thể từ bỏ loại này công tác. Ta có thể suy đoán ngươi từ bỏ bao là vì ở chỗ này học được ta vi biểu tình phân tích. Không sai, vậy bắt đầu đi, Lai Đặc Mạn ngồi thẳng. Ở Việt thân đánh giá hắn khi hắn cũng ở đánh giá Việt thân. Tầm mắt ở không trung đan sen, rời đi, Cát Lị An biết Lai Đặc Mạn đây là đối tân nhân cảm thấy hứng thú. Chuẩn bị nghiêm túc, Lai Đặc Mạn thập phần thân sĩ, nữ sĩ ưu tiên, mặt trời mọc cùng bom, nhìn dáng vẻ đêm qua nhiệt tình lại nóng bỏng nữ sĩ là đến từ Mexico. Khách sạn là cách vách phích, buổi sáng ăn dưới lầu xe đầy cà chua hot dog, không có bất luận cái gì biểu tình. Lai Đặc Mạn cứ như vậy nhìn nàng, Việt thân dừng một chút, Lai Đặc Mạn là chịu quá chuyên nghiệp huấn luyện, cho nên nàng phát hiện từ vi biểu tình phương diện rất khó phân tích ra Lai Đặc Mạn đối chính mình. Nói có phản ứng gì, càng đừng nói nàng vi biểu tình còn chỉ là học tập giai đoạn. Ngay cả học tập video cũng là từ Lai Đặc Mạn trong video học được. Cũng không có chuyên nghiệp nhân sĩ giúp nàng tiến hành hệ thống học tập. Mặt bộ 43 khối cơ bắp có thể tạo thành một vạn nhiều biểu tình. Mà thân thể sai biệt lại sẽ đối này đó biểu tình sinh ra không giống nhau giải thích. Này liền tạo thành rất nhiều mê hoặc lựa chọn, tinh tế vấn đề, tỉ như vừa rồi hỏi William gần nhất đái dầm, cụ thể ở vài tuổi Việt thân liền hỏi không ra tới. Nàng thay đổi hỏi pháp, không hề chuyên chú với chi tiết, người ly dị, có một cái nữ nhi. Nữ nhi là cùng ngươi, thân thủ không tồi, thương pháp cũng không tồi, cuối cùng Việt thân tổng kết. Cũng là một vị thập phần khẳng khái lão bản, rất có ý tứ. Lai Đặc Mạn sờ sờ chính mình hồ cha, rất có ý tứ, nhưng là ngươi có thể nói cho ta càng tinh tế điểm sao? Nhìn thấy Việt thân lỗ hổng, Lai Đặc Mạn hỏi lại, chịu quá chuyên nghiệp huấn luyện người ngươi nhìn không ra tới đi, đúng vậy, phi chuyên nghiệp. Nhân sĩ có thể làm ra như vậy kết luận, Lai Đặc Mạn thập phần vừa lòng, 89/10, chỉ là ngươi vô dụng chúng ta tập đoàn nhất quen thuộc vi biểu tình phân tích. Vẫn là một cái bi bô tập nói hài tử, đối William còn có mấy cái vi biểu tình phân tích. Đến hắn nơi này liền hoàn toàn từ bỏ phân tích, chỉ có sườn viết cùng suy diễn, chỉ có thể nói nàng quan sát cùng, logic trinh thám năng lực thực không tồi. Không thể không nói, nàng cách làm thập phần thông minh, thực có thể giành được hai cái phía đối tác phương Tâm Ni, huấn luyện kỳ vì một vòng. Một vòng sau trên cơ bản liền có thể cùng ta ra nhiệm vụ. Bao thật là mắt bị mù mới có thể đem ngươi cho ta đưa lại đây, Lai Đặc Mạn cảm thán nói. Nếu ngươi học càng mau một chút, một tháng sau liền có thể có được chính mình độc lập văn phòng, Nga. Thân ái. Ta đều bắt đầu ghen ghét ngươi, Cát Lị An điều tiểu đạo. Hiện tại có thời gian, có thể cho ta giải thích một chút ngươi thấy thế nào ra Lai Đặc Mạn ước chính là Mexico nóng bỏng. Nữ lang sao, nàng đối Lai Đặc Mạn chớp chớp mắt, ngươi gần nhất thích thượng loại này khẩu vị sao? Đối phía đối tác hài hước Lai Đặc Mạn chống hàm dưới. Cố ý làm ra hồi ức động tác, đúng vậy, loại này khẩu vị. Ta cũng rất tò mò đang xem không ra vi biểu tình dưới tình huống. Ngươi là như thế nào biết ta ước quá mức cay Mexico nữ lang, mùi rượu. Ngươi cổ áo có vết bẩn, là thực trọng, mặt trời mọc. Đây là Mexico người thiên vị chủng loại. Tối hôm qua thượng ngươi đi phao đi, nàng cố ý cầm mặt trời mọc từ bên cạnh ngươi đi qua. Còn không cẩn thận rơi tại ngươi trên người không phải sao? Này liền giải thích vì cái gì cổ áo có một đoàn không quá rõ ràng nhan sắc. Ngươi không có thay quần áo. Thuyết minh ngươi cũng không có đem nàng mang tiến trong nhà. ngươi không cho phép nàng tiến vào ngươi tư nhân lãnh địa. Kết hợp tuổi không khó suy đoán ra ngươi có một cái hai tử. Cát Lị An văn phòng chính mình ở phòng nghỉ bên cạnh. Mà ngươi văn phòng ở đối diện, đóng gói tinh mỹ món đồ chơi hùng. Rất ít nữ hài tử quà sinh nhật, nàng chỉ không có đóng cửa văn phòng. Từ góc độ này có thể thấy bên trong không ít đồ vật. Món đồ chơi hùng là đơn thân ba ba đưa cho nữ hài tối ưu lựa chọn. Đến nỗi cà chua hot dog, ở người ống tay áo thượng, có cà chua dấu vết, ta cơm sáng cũng là nó. Hương vị thực không tồi, đến nỗi thân thủ, cùng thương pháp. Ta cũng không có ở trên người của ngươi thấy bụng bia. Ngón trỏ cùng ngón giữa có lý lưu lại vết chai. Này đó đều chỉ là ngươi từ hắn trên người dấu vết suy đoán ra. Cát Lị An cao hứng hỏng rồi. Chúng ta nhặt một thiên tài. Lai Đặc Mạn không đáng phủ nhận. Đúng vậy, thiên tài, đi chuẩn bị hợp đồng đi. Chờ 3 tháng sau liền tấn chức thành chúng ta phía đối tác. Cát Lị An cũng đối Việt thân thập phần. Vừa lòng, nàng tiến lên ôm, hoan nghênh ngươi gia nhập chúng ta xưng là Lai Đặc Mạn tập đoàn một viên. Ngày mai 8 giờ đi làm trước nhớ rõ đi trước nhân sự thống soái chính mình công tác bài. Còn có cái gì nghi vấn sao? Việt thân lắc lắc đầu, có thể gia nhập các ngươi là vinh hạnh của ta, hết thảy đều an bài hảo. Việt thân xoay người rời đi, bóng người biến mất ở đường phố cuối. Lai Đặc Mạn cùng Cát Lị An song song đứng ở cửa sổ. Hoàng hôn chiếu vào đại địa thượng, chiếu vào cao ốc thượng, chiếu vào cửa sổ thượng, toàn bộ trong tầm mắt đều là lửa đỏ một mảnh. Nàng thực hảo không phải sao? Đệ nhất cảm giác cực kỳ giống tuổi trẻ phiên bản ngươi, Lai Đặc Mạn bẹp bẹp miệng. Thôi đi, nàng có thể so ta cuồng nhiều, ta cũng không dám ở phỏng vấn trường hợp cùng người cạnh tranh nhóm tranh cãi. Sẽ bị đánh chết, hắn nói đánh chết là thật sự đánh chết. Cái này tuổi hắn hẳn là mới tiến CIA cấp các tiền bối bưng trà rót nước ăn không ngồi chờ. Một có nhàn rỗi thời gian liền đi lấy các loại thẩm vấn coi tiến hành chậm thả lại phóng. Cấp chính mình làm vi biểu tình huấn luyện, Cát Lị An cấp Lai Đặc Mạn đổ một ly rượu vang đỏ. Hai người cứ như vậy đứng thưởng thức xong hoàng hôn ánh chiều tà. Tuổi trẻ thật tốt, đúng vậy. Julian đều 12 tuổi, nói tới đây Cát Lị An có chút nghi hoặc. Ngươi hôm nay như thế nào hồi tưởng khởi lại đây đi làm? Như là nhớ tới cái gì sốt ruột sự. Lai Đặc Mạn đau đầu đến lợi hại. Đừng nói nữa, ta là lại đây lấy vẽ truyền thần, có án tử. Lai Đặc Mạn thở dài một hơi. Đúng vậy, án tử, cùng phía trước giống nhau. Vẫn là cái kia tiểu đoàn thể. Thả ra ngôn luận muốn tạc hủy chỗ ăn chơi cùng vật kiến trúc nói tới đây hắn dừng một chút. Khóe miệng treo lên một mặt ý cười. Vừa lúc hôm nay chiêu một cái trước bao nhân viên ngoài biên chế. Ngày mai ngươi đem nàng mang lên. Lại nhiều một cái miễn phí sức lao động a Cát Lị An. Ngoặc kép, không, ngươi tỉnh tỉnh đi, chúng ta đều là phải cho tiền lương, tác giả có lời muốn nói. Lai Đặc Mạn. Thằng lúc này một vị đẹp trai đi ngang qua JPG Việt thân. Thằng ấp ủ lời nói JPG. Hết chương.